Không cần, bữa ăn tối phải cùng những giáo sư nghiên cứu sinh khác. Trần Mộc Ngôn khom người rồi rời đi. Trần Mộc Ngôn cho là mình cùng Trần Ác gặp nhau hẳn là đến đây chấm dứt rồi. Không nghĩ tới ngày cuối cùng nghiên cứu thảo luận sau khi chấm dứt, Trần Mộc Ngôn ra hội trường bị một nam tử mặc tây phục ngăn lại. Nhị thiếu gia, ta là thư ký chủ tịch, hắn để ta ở chỗ này chờ hội nghị ngài kết thúc, cùng ngài ấy tham dự dạ tiệc. Thật xin lỗi, ta hiện muộn chuyến bay trở về nước. Trần Mộc Ngôn muốn đi tới, đối phương vẫn bám giết không tha. Nhị thiếu gia, chuyến bay ngài đã bị đổi đến ngày mai, phòng của ngài cũng đã được đặt, cho nên ngài chỉ cần theo ta cùng đi buổi dạ tiệc kia. Trần Mộc Ngôn nhìn thư ký kia, một lúc lâu mới đưa tay đè lại đầu của mình. Tại sao vô luận cậu đi tới chỗ nào, đều có người muốn mưu đồ khống chế cuộc sống của cậu. 20 phút sau, cậu bị đưa đến một khách sạn xa hoa. Thư ký dẫn tới tầng cao nhất. Đây là một tiệc rượu bốn phía đều là thủy tinh, đèn đóm Washington thành thị cùng trên bầu trời đầy sao đan vào nhau. Trần Mộc Ngôn cảm giác mình tựa hồ ở giữa ngân hà. Mùi rượu bốn phía, tùy thời có thể nghe thấy tiếng chạm cốc thanh thúy cùng tiếng cười. Trong hội trường chủ yếu nhất vẫn là người phương Tây cùng với người Ả Rập mắt sâu mũi cao. Người phương Đông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người vỗ một cái phía sau lưng Trần Mộc Ngôn. Cậu xoay người, Trần Lạc nụ cười giạt rào nhìn cậu. Ta cho là ngài có mang theo Lục Mạt Nhiên tới tham gia yến hội. Có lẽ là vì trả thù Trần Lạc bắt buộc cậu đi tới yến hội này. Cậu đề cập đến Lục Mạt Nhiên. Cho cô ta danh phận bà chủ Trần đã là ta rộng rãi rồi. Trường hợp như vậy cô ta không nhất định có thể làm được tốt như vậy. Trần Lạc hướng về phía mỹ nữ tóc vàng mắt xanh bên cạnh rất thành thục cười một tiếng. Như vậy ngài để cho ta tới làm gì? Ngài nên biết ta đối với chuyện thương vụ một chữ cũng không biết. Trần Lạc đưa cho Trần Mộc nói một ly champagne. Đây là phương thức Trần Lạc để cho người khác đi theo hắn. Thành thật mà nói, ngươi trước khi xảy ra tai nạn, ta đối với ngươi không ôm hy vọng gì. Nhưng là những ngày qua ta hảo hảo quan sát ngươi, phát hiện ngươi là nhân tài có thể đào tạo, ta làm một phụ thân, muốn hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Trần Mộc Ngôn nghe qua hắn cùng với Trần Chi Mặc nói chuyện với nhau xong, dĩ nhiên hiểu hắn gọi cái bồi dưỡng là có ý gì. Nếu không phải hắn, bồi dưỡng làm cho người ta chịu không nổi. Trần Chi Mặc làm sao sẽ nghĩa vô phản cố nhảy vào giới văn nghệ. Đáng tiếc ta đối với bất động sản, dầu hỏa và vân vân cũng không có hứng thú. Chỉ muốn làm bác sĩ mà thôi. Làm bác sĩ cũng rất tốt. Trần Lạc nghe thấy Trần Mộc Ngôn cử tuyệt cũng không tức giận. Ít nhất so với đại ca của ngươi tốt hơn. Bác sĩ càng lâu càng quý giá. Nhưng minh tinh thì sao? Ăn cơm thanh xuân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49. Trần Mộc Ngôn biết phương thức Trần Lạc chê bai Trần Chi Mặc để dẫn dắt mình dựa theo ý tứ của hắn đi tới. Nếu như Trần Chi Mặc là thần tượng minh tinh ăn cơm thanh xuân, vậy thì sẽ không đến 30 tuổi hôm nay vẫn như mặt trời ban trưa. Ngay sau đó, Trần Lạc đem Điền Sản Thương Nhân khách sạn Phú Hào giới thiệu cho Trần Mộc Ngôn. Hoàn hảo Trần Mộc Ngôn trong đại học khác học toàn bộ Anh văn không nghỉ buổi nào, còn có thể nói Anh ngữ thông dụng lưu loát cùng đối phương trao đổi, không đến nổi quá mất mặt. Khi cậu lơ đãng liếc về Trần Lạc một bên, lúc này mới phát hiện đối phương đang dùng ánh mắt thừa nhận nhìn mình. Trần Mộc Ngôn giờ mới hiểu được Trần Lạc là muốn thăm dò rõ ràng năng lực của cậu có bao nhiêu, làm một con rối có đủ cao cấp hay không. Cậu có chút hối hận, mình mới vừa rồi hẳn là để ý mặt mũi, đụng phải những người nước ngoài nên làm bộ cái gì cũng nghe không hiểu. Đang lúc cậu vẫn tìm cơ hội rời đi bên cạnh Trần Lạc, một người mặc váy dài màu xanh đậm có chút hoa văn thủy tinh xinh đẹp đi tới trước mặt của cậu. Thật là làm cho người ta không nghĩ tới, ở chỗ này cũng có thể gặp phải cậu. Trần Mộc Ngôn không khỏi ngây ngẩn cả người. Anna tiểu thư, cô làm sao cũng sẽ ở nơi này? Tôi làm sao không thể ở chỗ này? Anna mím môi cười một tiếng, đem Trần Lạc thu hút tới. Ta liền phỏng đoán ở chỗ này làm sao sẽ không thấy được Dư tiểu thư. Trần Lạc cười cũng nhanh biến thành một con mèo Garfield,

chương 52 sau khi tan tầm, Trần Mục Ngôn đi vào phòng bệnh của Sở Cận. Trước khi đẩy cửa, cậu nhìn xuyên qua cửa thủy tinh, thấy Sở Cận đang nhìn Trần Nhà ngẩn người. Cậu chưa từng thấy hắn lộ ra loại biểu tình này, có một chút tịch mịch, không biết nên làm cái gì mới tốt. Sở Cận, Trần Mục Ngôn mở cửa bước đi vào, suy nghĩ cái gì? Khi tôi lần đó té xỉu tỉnh lại ở bệnh viện, tôi nghĩ đến mình có phải bị ung thư gì đó hay không, giống như trong phim vậy, tôi sắp chết. Kết quả anh phát hiện chỉ cần giải phẫu nối mạch có thể chữa khỏi tim anh, cảm thấy không cam lòng. Không phải, tôi suy nghĩ nếu tôi tốt lắm, có cái gì đó là nhất định phải làm. Sở Cận cười yếu ớt một chút, dịch chuyển vị trí, ý bảo Trần Mục Ngôn nằm xuống cùng hắn. Chủ nhiệm nếu thấy tôi nằm ở nơi này, sẽ tức giận. Không sao, tiền lương của hắn còn phải dựa vào viện phí tôi nằm đến chi ra à. Sở Cận kéo khóe miệng, đáy lòng của Trần Mục Ngôn có một loại cảm giác khó có thể cự tuyệt, trên người mặc áo khoác nằm ở bên cạnh hắn. Cơ hội chúng ta gặp mặt kỳ thật không nhiều lắm đi, bởi vì thanh danh của anh không được tốt. À, đúng, Trần Chi Mặc chỉ cần nghe thấy tôi và cậu cùng một chỗ sẽ hòa tốc tới rồi. Thời gian đầy đủ duy nhất chúng ta cùng một chỗ cũng chỉ có một lần ở trong tiệm sushi kia. Hiện tại ngẫm lại, cùng cậu ăn cơm còn có nói chuyện là một chuyện tình rất vui vẻ. Vì sao? Đại khái bởi vì lúc cậu cùng tôi ở chung không có mục đích gì đi. Tôi có thể thực tự nhiên nói chuyện, mà cậu sẽ trả lời không hề giấu giếm, không cần phí tâm tư đi biểu lộ ý của mình hoặc là đem nói chuyện dẫn tới một phương diện khác. Trần Mục Ngôn nghiêng đầu đến, lúc này mới phát hiện Sở Cận nhìn mình. Chính là không biết hắn bảo trì tư thế kia có bao nhiêu lâu. Chờ anh làm xong giải phẫu, chúng ta có thể lại đi ăn sushi. Chờ tôi giải phẫu xong, tôi nghĩ tìm người yêu đương. À, anh yêu đương còn chưa đủ à. Ngự ơi, mỗi lần cùng anh yêu đương cuối cùng đều bị anh bỏ mặc. Câu năm cảm thấy như vậy xem như yêu đương sao? Sở Cận cười nhạo một tiếng, mặt mày cụp xuống có chút yếu ớt chợt lóe qua. Không kịp bắt giữ, kỳ thật ở bệnh viện thấy cậu thật sự có một loại cảm giác vận mệnh. Cậu là loại người có nề nếp hướng tới mục tiêu của mình đi về phía trước. Một khi cậu yêu một người, sẽ không quay đầu lại. Cho nên tôi nghĩ, ông trời có phải muốn tôi thích cậu hay không? Trần Mục Ngôn sửng sốt, nhanh chóng vỗ Sở Cận một cái. Sở tiên sinh, mau dừng lại tưởng tượng không thực tế của anh. Trên thế giới này nam nữ so với thực tập sinh như tôi tốt hơn nhiều mà. Nhưng là tôi chỉ gặp một Trần Mục Ngôn. Sở Cận nhỏ giọng nở nụ cười. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu. Phải biết rằng tôi không tranh được với Trần Chi Mặc a. Mắc mớ gì tới hắn? Trần Mục Ngôn nhíu mày. A. Sở Cận ngồi dậy không để ý đang truyền dịch dinh dưỡng. Trần Mục Ngôn vội vàng đi dìu hắn. Nhìn biểu tình này của cậu, sẽ không phải là Trần Chi Mặc đã ra tay chứ? Cậu có phải đã cùng hắn làm? Làm cái gì? Trần Mục Ngôn cói cà lăm. Cậu không rõ người của giới giải trí nhãn lực vì sao tốt như vậy. Tô Chăn là như thế, Sở Cận cũng là như vậy. Vậy là không có làm. Bất quá cậu sớm hay muộn sẽ bị hắn đem tới tay. Sở Cận bỗng nhiên nằm trở về, tựa tiếu phi tiếu nhìn Trần Mục Ngôn. Hắn là đại ca của tôi. Sở tiên sinh, anh nói vớ vẩn cái gì? Trần Mục Ngôn có chút tức giận. Nếu cậu là đệ đệ hắn mà hắn sẽ buông tay, vậy hắn không phải là Trần Chi Mặc tôi biết. Ngón tay của Sở Cận mô tả cằm Trần Mục Ngôn, giống cái vui đùa, không có ý khiêu khích gì. Nếu như không muốn cùng Trần Chi Mặc cùng một chỗ, liền đầu nhập ôm ấp của tôi đi. Thừa dịp lúc tôi còn sống còn có thể bảo hộ cậu. Anh cứ tiếp tục nói vớ vẩn đi. Trần Mục Ngôn rời đi giường bệnh. Tôi về nhà. Được rồi, ngày mai gặp. Trần Mục Ngôn kéo kéo khóe miệng. Ngày mai còn gặp anh liền có quỷ. Lái xe trở về nhà trọ. Thật xa liền thấy có sương khói theo phương hướng kia bốc lên, tràn vào trong chân trời chiều. Xe cứu hỏa theo bên cạnh cậu lái qua. Trần Mục Ngôn quay cửa kính xe xuống. Rốt cuộc là nơi nào cháy sao? Càng đi về phía trước, cảm giác của cậu lại càng không tốt. đợi cho cậu đến phía trước nhìn thấy chính là người ngửa đầu vây xem cùng với xe cảnh sát duy trì trật tự, nơi đó không phải chính là phòng cho cậu thuê sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Hỏa hoạn, hành lý của hắn cùng chứng kiện còn có sách toàn bộ đều thiêu hủy. Rốt cuộc là hỏa hoạn như thế nào? Nếu là trách nhiệm của khách trọ, cậu bồi thường cho chủ nhà một số tiền lớn đi. Còn có nhóm phóng viên nâng máy chụp ảnh ấn bùm bùm, cách đó không xa truyền đến tiếng khắc khẩu. Trần tiên sinh, anh thật sự không thể đi vào. Đệ của ta ở bên trong, điện thoại của hắn vẫn không liên lạc được. Hắn nhất định là ở bên trong. Đó là tiếng của Trần Chi Mặc, tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Lửa cháy lớn như vậy, ngài căn bản là không thể đi lên. Các ngươi buông, buông. Trần Mộc Ngôn từng bước một, chen vào đàn người, đi tới. Cậu chưa từng gặp qua biểu tình trên mặt Trần Chi Mặc như vậy, chưa từng gặp qua mặt mày hắn rối rắm thành như vậy. Đau khổ dãy rủa cuối cùng bị cảnh sát ngăn cản hắn đặt tại trên mặt đất. Tiểu Ngôn, Trần Mộc Ngôn, Trần Chi Mặc gào thét lớn, cùng tiếng xe cứu hỏa còn có tiếng phun nước giằng co cùng một chỗ. Trần Mộc Ngôn cẩn thận nhìn Trần Chi Mặc, lẩm bẩm nói, hiện tại là đang quay phim sao? Một nữ nhân trung niên bên cạnh nói, quay phim gì chứ? Là xảy ra hỏa hoạn đó. Hỏa hoạn? Trần Mộc Ngôn trừng mắt nhìn, kia, Trần Chi Mặc tới làm gì? Đúng a, ta còn nói có phải lầm hay không? Thị lực của người trẻ tuổi các ngươi chính là tốt. Thì ra người kia thật sự là ảnh đế Trần Chi Mặc a. Nghe nói đệ của hắn ở bên trong, mới vừa rồi hắn chạy tới sau liền vẫn muốn đi lên. Này còn có thể đi lên, muốn chết a. Trong không khí là mùi sau khi cháy, đội viên phòng cháy chữa cháy lục tục đi ra ngoài lại đi vào. Cảnh sát như cũ giữ chặt Trần Chi Mặc. Trần tiên sinh mời bình tĩnh. Trần Chi Mặc sợi tóc hỗn độn, ánh đèn xe cứu hỏa thoảng qua, trên mặt của hắn tựa hồ có nước mắt, áo tán loạn sau khi giãy giụa. Trần Mộc Ngôn liền giống bị dẫn dắt, đi thẳng về phía trước, cho đến thành viên phòng cháy chữa cháy đem hắn ngăn cản. Hiện trường hỏa hoạn, không thể tiến lên nữa. Giờ phút này, tay của Trần Chi Mặc cọ sát mặt đất, bởi vì dùng sức quá mức bị cục đá trên mặt đất cắt qua, chất lỏng màu đỏ thẩm thấu ở trong khe hở. Thần kinh bị xúc động, Trần Mộc Ngôn giống như bừng tỉnh đại ngộ vọt tới. Ca, em ở chỗ này, em ở chỗ này. Cậu chợt đem cảnh sát đang chặn Trần Chi Mặc đẩy ra. Trần Chi Mặc nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó một tay đem cậu ôm lấy. Xương cốt một trận rung động, giống như một viên thiên thạch cháy sau khi trải qua tầng khí quyển, rốt cuộc tiến tới mặt đất. Tay Trần Chi Mặc dùng sức ấn phía sau lưng Trần Mộc Ngôn, lực đạo lớn cơ hồ muốn đem cậu chen vào trong thân thể của mình. Thật tốt quá, em không có chuyện gì, em không có chuyện gì. Trần Mộc Ngôn giơ tay lên ôm hắn, đúng, em không sao, em không có ở bên trong đấy. Cảm giác lồng ngực Trần Chi Mặc phập phồng, Trần Mộc Ngôn hai cánh tay của cậu đều run rẩy.